Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, người sống chuyển hóa, sinh giả chuyển hóa, Hứa Thanh không muốn chờ, mà hắn thoại ngữ, nơi đây đệ tử sau khi nghe lập tức tuân mệnh dẫn đường. Rất nhanh Hứa Thanh liền đến cái này 14 tôn thi tổ pho tượng chính giữa. Nơi này tầng tầng thủ hộ, phòng ngự khống chế xâm nghiêm đồng thời, đến từ cấm kỵ pháp bảo thần niệm ba động cũng là cực mạnh. Không ngừng chỗ quét ngang ở giữa, làm cho phàm là như có bất luận cái gì không thích hợp tình huống. Cấm kỵ pháp bảo đều có thể trong nháy mắt phát giác. Mặt khác nơi này còn có đại lượng trận pháp, càng có đếm không hết pháp khí, tạo thành lít nha lít nhít phong tỏa, làm cho hư vô đều ngưng kết. Hứa Thanh cảm giác đằng sau cũng là tâm thần rung một cái. Cho đến cuối cùng, tại cái này 14 tôn pho tượng chính trung tâm, cũng là thất huyết đồng thanh đồng cổ kính phía dưới cùng, Hứa Thanh xem đến một tòa cự đại bát giác tế đàn. Cái này tế đàn 8 cái sừng đều ngồi tu sĩ, tu vi cho Hứa Thanh cảm giác chí ít cũng như có 2 tòa thiên cung kim đan dùng bên trên. Tại Hứa Thanh đến gần một khắc, 8 người này đồng thời mở mắt ra, nhìn về phía Hứa Thanh lúc, bọn hắn mắt lộ ra kỳ mang, lại không có kiềm chế hộ pháp thân phận, mà là đứng người lên, hướng về Hứa Thanh khách khí cúi đầu. Đối với Hứa Thanh, bọn hắn không xa lạ gì, cũng hiểu biết đối phương tùy thời có thể dùng bước vào kim đan. Mà một khi bước vào liền là 2 tòa thiên cung trong nháy mắt hình thành. Dạng này người, bọn hắn không thể dùng đệ tử tầm thường đối đãi. Hứa Thanh cũng là khách khí đáp lễ, đi lên tế đàn, trên đường tới, hắn đã theo thất gia cho trong ngọc giản, hiểu cái này cấm kỵ pháp bảo sử dụng chi pháp. Cái này phương pháp một mình hắn cũng có thể làm đến. Nhưng nếu để cấm kỵ toàn lực mở ra, hắn liền cần người khác tới hiệp trợ. Giờ phút này Hứa Thanh thở sâu, đạp sơn tế đàn, đi vào đang vị trí giữa. Ở chỗ này khoanh chân tọa hạ về sau, hắn ngẩng đầu nhìn một chút phía trên cao không kia bàng bạc cổ kính. Thu hồi mục quang về sau, Hứa Thanh hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về hai bên cạnh tế đàn nhấn một cái. 4 phía kim đan hộ pháp cũng đều hiểu nhiệm vụ, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, đồng thời nhấn tới, lập tức tế đàn oanh minh, một đạo cường quang theo Hứa Thanh ngồi xuống chỗ, bay lên không kích xạ mà lên. Này quang mãnh liệt, làm cho Hứa Thanh ở bên trong thân ảnh đều bắt đầu mơ hồ. Tiếp theo sát, cái này đạo quang thẳng đến thương khung. Ngay sau đó, 4 phía 8 cái sừng, theo 8 vị hộ pháp bấm niệm pháp quyết, bọn hắn chỗ chi địa cũng kích xạ ra quang mang. Cái này 8 đạo quang là màu đỏ, giữa không trung cùng Hứa Thanh nơi đó quang giao hòa về sau, quang mang nhan sắc lăn lộn ở cùng nhau, hóa thành huyết quang, trực tiếp tự rơi vào tại cao không cổ kính phía trên. Kia cổ kính bỗng nhiên rung một cái, chậm rãi không còn là tả hữu rung chuyển quét ngang, theo dựng thẳng lên trạng thái dần dần để nằm ngang, làm kính mặt phương hướng, đối Hứa Thanh nơi này, hồng mang tràn vào về sau, tiếp theo sát na hóa thành chiết xạ chi quang, hướng về đại địa bỗng nhiên rơi xuống cùng tới quang trùng điệp. Trọng tân bao phủ tại Hứa Thanh trên thân. Hứa Thanh thân thể rung động mạnh mẽ, hắn cảm nhận được một cỗ kinh thiên chi uy. Đồng thời thân thể tại thời khắc này tựa hồ biến thấu minh. 120 cái pháp khiếu hóa thành điểm sáng, rất là rõ ràng, cái này khiến hắn dễ dàng hơn đi tìm thứ 121 pháp khiếu. Thế là thần niệm nội liễm, tại thể nội phi tốc tìm, nhưng quá trình này không phải rất thuận lợi. Cũng chính là hơn 20 tức thời gian, quang mang ảm đạm, dần dần tiêu tán, Hứa Thanh khoanh chân ngồi ở chỗ đó từ từ nhắm hai mắt. Một lát sau trợn mở, lộ ra tiếc nuối, hắn không có tìm được, làm phiền chư vị hộ pháp. Một lần nữa, Hứa Thanh khách khí mở miệng. Bốn phía tám người mỉm cười gật đầu. Lần nữa bấm niệm pháp quyết. Thế là rất nhanh lại một vòng chùm sáng hình thành. Cổ kính cũng gãy bắn tới đến. Quen thuộc loại cảm giác này, Hứa Thanh lập tức bắt đầu tìm kiếm mới pháp khiếu. Nhưng lúc này đây, vẫn như cũ vẫn là thất bại. Hứa Thanh nhăn lại lông mày. Theo quang mang tiêu tán, hắn nghĩ tới sư tôn nói tới. Dĩ vãng mở ra 121 pháp khiếu chi nhân. Phần lớn là tại sinh tử chi gian tìm tới pháp khiếu chỗ chi địa. Quả nhiên, vẫn là thiếu sinh tử chi gian. Hứa Thanh đáy lòng thì thào. Đầu óc hắn hiện ra đã từng kế hoạch. Kế hoạch này có chút điên cuồng. Tồn tại nguy cơ sinh tử. Nhưng Hứa Thanh bây giờ không chần chờ nữa. Hắn đứng lên, hướng về bầu trời cúi đầu. Tam gia, đệ tử Hứa Thanh, xin hải thi tộc, sinh tử chuyển hoán. Hứa Thanh thoại ngữ vừa ra, bốn phía kia tám cái hộ pháp, nhao nhao thần sắc biến đổi. Hải thi tộc chuyển hoán, có thể để người xê hết phục sinh. Chỉ bất quá phục sinh người cùng đã từng tự thân, đã không phải là một cái tộc đàn. Tự liền ký ức cũng đều mơ hồ, biến hung tàn vô cùng. Tu vi khởi điểm cũng không bằng khi còn sống. Cần cực kỳ cường lớn ý chí cùng không ngừng mà tu hành. Mới có thể đạt thành một cái cân bằng. Nhưng loại này chuyển hoán chỉ là thông thường chi pháp. Còn có một loại càng thêm nghịch thiên. Là chỉ có đối tương lai hoàng tộc lại hoặc là ngưng tụ đại chờ mong người. Mới sẽ sử dụng thủ đoạn. Cái kia chính là sinh giả nghịch chuyển. Phương pháp kia cực kỳ thống khổ, đồng thời giữ lại ký ức cũng hoàn mỹ nhất. Tu vi tổn thất cũng đồng dạng càng nhỏ hơn. Nhưng một phương diện cần tự nguyện. Một phương diện khác tỷ lệ thất bại cũng cực cao. Lợi và hại nửa nọ nửa kia không phải tất cả tương lai hoàng tộc. Lại hoặc là bị ngưng tụ đại chờ mong người. Đều chọn. Hứa Thanh đối hải thi tộc hiểu. Đến từ tông môn tài liệu. Mà thất huyết đồng cùng hải thi tộc lẫn nhau thù truyền kiếp. Tự nhiên đối hắn điều tra rõ ràng. Cái này liền là Hứa Thanh lúc ấy não hải hiển hiện kế hoạch. Hắn muốn cố ý chế tạo ra một loại tương đối có khả năng khống chế nguy cơ sinh tử. Để cho mình bị chuyển hóa. Tại sắp hoàn thành muốn hóa thành hải thi tộc một khắc, hắn sẽ nghĩ biện pháp ngưng kết trạng thái của mình. Để cho mình ở vào loại kia sinh tử chi gian. Như thế liền có thể mượn nhờ thất huyết đồng cấm kỵ pháp bảo. Lần nữa tìm kiếm tự thân pháp khiếu. Nơi này nguy hiểm chỗ. Là một khi thất bại. Hắn đem chân chính chuyển hóa làm hải thi tộc. Thậm chí như có tử vong tỷ lệ. Hứa Thanh, người suy nghĩ kỹ càng sao? Trên bầu trời, truyền đến bình tĩnh thanh âm. Chính là thất huyết đồng đệ Tam Phong, kia vị nhìn như thư sinh đồng dạng phong chủ, hắn thân ảnh, tại thương khung hiển lộ, cúi đầu biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Hứa Thanh, đệ tử suy nghĩ kỹ càng, Hứa Thanh cúi đầu, trầm giọng nói, Tam Phong phong chủ trầm mặc, nhìn qua Hứa Thanh, sau một lúc lâu than nhẹ một tiếng âm thanh. Hắn nhìn ra Hứa Thanh trên thân ẩn tàng buồn tổn thương. Hắn biết Hứa Thanh cùng Lục gia quan hệ, nhưng vẫn lắc đầu. Việc này, ta không thể lập tức đồng ý ngươi. Ta cần hỏi một chút ngươi sư tôn. Nói, Tam Phong phong chủ lấy ra một mai màu tím ngọc giản. Đem nơi này hết thảy truyền vào đi vào. Cáo chi liên minh thất gia. Rất nhanh, thất gia thanh âm khàn khàn. Theo cái này thẻ ngọc màu tím bên trong truyền ra. Hứa Thanh, người xác định, đệ tử xác định. Hứa Thanh thanh âm chém đinh chặt sát. Lão Tam, giúp ta đệ tử này một cái. Thẻ ngọc màu tím bên trong trầm mặc. Hồi lâu, truyền đến thất gia than nhẹ. Tôn Tông chủ pháp chỉ, Tam Phong phong chủ cung kính mở miệng. Sau đó thu hồi ngọc giản. Nhìn thật sâu Hứa Thanh liếc mắt, ngươi cần ta làm thế nào? Mời phong chủ che đậy bốn phía. đem hải thi tộc chuyển hóa chi lực hội tụ ta thân. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, trầm thấp mở miệng, Tam Phong phong chủ gật đầu. Rất nhanh tế đàn bên trên 8 vị hộ pháp đều riêng phần mình thối lui, bốn phía càng là một mảnh trống trải chi về sau. Trận pháp chi quang hiển hiện, bao phủ bốn phía, phong tỏa nơi đây đằng sau. Khoanh chân ngồi tại tế đàn bên trên Hứa Thanh, lấy ra một cái màu đen khối gỗ, đặt ở trước mặt, sau đó hai mắt nhắm nghiền. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo Tam Phong phong chủ phất tay, lập tức như có 7 đạo thân ảnh hàng lâm tại trên bầu trời. Cái này 7 đạo thân ảnh vừa ra, riêng phần mình đều là tràn ra nồng đậm dị chất. Bọn hắn chính là hải thi tộc tu sĩ, lại mỗi một người tu vi đều tại nguyên anh trình độ, nhưng hiện thân về sau đều nghĩ đến Tam Phong phong chủ cúi đầu chuyển hóa một tòa thi tổ pho tượng chi lực hàng lâm tế đàn, trợ hắn chuyển hoán thành hải thi tộc. Tam Phong phong chủ nhàn nhạt mở miệng, hải thi tộc chuyển hoán cần hải thi tộc đặc thù chi lực, đây là thiên phú, ngoại tộc sẽ không. Kia 7 cái hải thi tộc tu sĩ lắng nghe lời này sững sờ, nhao nhao cúi đầu nhìn về phía mặt đất tế đàn, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, lập tức bấm niệm pháp quyết tại Tam Phong phong chủ nhìn chằm chằm dưới. Trong chớp mắt 14 tòa thi tổ trong pho tượng một tòa truyền ra thao thiên ông minh, kia là đệ thất tòa thi tổ pho tượng, cũng là lớn nhất mấy tôn chi nhất. Giờ phút này chấn động ở giữa, màu lam quang mang từ trong khuếch tán ra, đầu tiên là pho tượng hai chân, tiếp lấy thân thể, tiếp lấy hai tay, cuối cùng đầu lâu, cho đến hắn toàn thân đều hóa thành lam sắc về sau. Như biển đồng dạng vầng sáng xanh lam, theo pho tượng kia bên trong lan tràn xuất ra, hướng về phía dưới tế đàn Hứa Thanh, tràn ngập mà đi. Vầng sáng lượn lờ, rơi xuống một khắc đem Hứa Thanh tính cả tế đàn đều bao phủ vào trong, chậm rãi hướng về hắn thân thể xâm tập rót vào. Hứa Thanh thân thể rung một cái, toàn tâm đâm nhói, tại thời khắc này theo toàn thân trên da truyền đến, nhưng điểm ấy đau nhức, cùng hắn đã từng trải qua thương thế so sánh, tính không được cái gì. Vô luận là nhân ngư tộc bên trong mệnh đăng thu hoạch, vẫn là cự nhân long liễn bên trong liều mạng cơ duyên, hắn kinh lịch thống khổ đều viễn siêu hiện tại. Sở dĩ dù là cái này đau nhức toàn tâm, có thể Hứa Thanh vẫn như cũ thần sắc như thường. Dần dần hắn toàn thân làn da đều hóa thành màu lam, cái này lam ý đang phi tốc xâm nhập toàn thân, huyết nhục của hắn, xương cốt của hắn, kinh mạch của hắn, hắn pháp khiếu, thậm chí hết thảy đều tại bị phi tốc chuyển hóa. Mệnh đăng tại thời khắc này không có tác dụng, chỉ có tử sắc thủy tinh giờ phút này rung động, muốn bộc phát đi nghịch chuyển cái này nhất thiết, nhưng bị Hứa Thanh gắt gao áp chế lại. Kim Cương Tông lão tổ run rẩy, cái bóng cũng hoảng sợ. Hứa Thanh khí tức đang phi tốc tiêu tán, tính mạng của hắn dấu hiệu cũng tại trên phạm vi lớn giảm xuống, có thể loại này hàng thấp đến trình độ nhất định về sau lại chậm lại. Hứa Thanh bản năng của thân thể không cam lòng tử vong, nhất là tử sắc thủy tinh nơi đó, dù là Hứa Thanh lại áp chế cũng còn là tan họp ra khôi phục, tựa như dùng thân thể của hắn là chiến trường, ngay tại xua tan cái này chuyển hóa chi ý. Tam gia, lại đến một tòa thi tổ pho tượng. Hứa Thanh bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lộ ra lam mang, thanh âm mang theo âm phong truyền ra. Một màn này, xem bầu trời kia 7 cái hải thi tộc tu sĩ, cũng đều thần sắc biến hóa, nhìn về phía Hứa Thanh trong mắt mang theo ngưng trọng. Bọn hắn rất ít gặp được loại tình huống này, chỉ có lúc trước Hoàng từng có tương tự một màn. Tam Phong phong chủ trầm mặc, mấy tức sau gật đầu, lại đến một tòa, kia 7 cái hải thi tộc tu sĩ, lập tức chấp hành, lập tức đệ nhị tôn thi tổ pho tượng vù vù, lam quang khuếch tán toàn thân chi về sau, bỗng nhiên tràn ra, hướng về Hứa Thanh bao phủ. Thời gian trôi qua, trận này chuyển hóa thời gian càng ngày càng dài, 3 ngày đi qua, bốn phía lập lòe lam quang pho tượng, đã theo trước đó 2 tôn, biến thành 5 tôn, có thể Hứa Thanh sinh mệnh dấu hiệu, vẫn như cũ vẫn là không có đạt đến cực hạn, mặc dù còn tại giảm xuống, có thể tốc độ cực chậm, nhưng nhìn, khoanh chân ngồi ở chỗ đó Hứa Thanh, hắn toàn thân tử khí tràn ngập, cực kỳ nồng đậm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cùng hải thi tộc, gần như không có gì khác biệt, duy chỉ có trong lòng sinh mệnh chi hỏa, nhan sắc còn không phải màu lam. Đây hết thảy, để kia 7 cái hải thi tộc tu sĩ lần nữa động dung. Thực tại là như thế dài dằng dặc chuyển hóa, bọn hắn không có gặp được, liền xem như bọn hắn đã từng hoàng, cũng không có cần lâu như vậy. Cũng không có cần 5 tôn thi tổ pho tượng, mà lâu như vậy chuyển hóa, nhiều như vậy pho tượng, một khi đối phương bị chuyển hóa thành hải thi tộc, kia nhất định là vô số năm qua, hải thi tộc bên trong kinh diễm nhất tuyệt luân hạng người. Như thế thiên kiêu, thất huyết đồng muốn làm gì? Vì ta hải thi tộc, tạo một cái hoàng xuất ra, ngoặc kép, hết chương.